Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 600 người ta yêu, đến từ phương nào? 1. Tuy nói rằng từ khu trung tâm đế quốc trở xuống đều có người của sơ tâm hội làm nội ứng, nhưng đúng như Rebecca đã nói, nếu phu thê Leon thật sự muốn ra ngoài dạo chơi thì ít nhiều cũng phải cải trang một chút. Hơn nữa, còn phải chọn đúng thời điểm thích hợp. Vì vậy, trong gian phòng riêng của sơ tâm hội, Leon cùng Losevis dưới sự hỗ trợ của mấy vị nữ sĩ bắt đầu tiến hành cải trang cho chuyến xuất hành lần này. Việc cải trang cho Leon thì cũng dễ, chỉ cần đeo kính đen, đổi một chút y phục là đủ. Nhưng đến lượt Losevis, mọi việc lại chẳng suôn sẻ như vậy. Thứ nhất, mái tóc của nữ vương quá dễ nhận diện. Dù trong đế quốc cũng có vài cá nhân sở hữu mái tóc bạc, nhưng chung quy vẫn là thiểu số. Nếu cứ thế mà để nguyên mái tóc bạc rực rỡ bước ra ngoài, tất nhiên sẽ gây chú ý quá mức. Thứ hai, các nữ sĩ phụ trách hóa trang phát hiện lần này khác xa những lần trước. Bởi vì khuôn mặt của Losevis đẹp tựa một tác phẩm nghệ thuật, bất luận là trang điểm nhẹ, đậm hay theo bất kỳ phong cách nào, cũng không thể che giấu được dung nhan tuyệt sắc vốn có của nàng. Cuối cùng, khi biết đối tượng hóa trang lần này lại là một vị long vương, các nữ sĩ suýt chút nữa hồn phi phách tán. Trời ơi, trước giờ họ chỉ giúp các nội gián trong sơ tâm hội hóa trang mà thôi, tỉ như lần trước hóa trang cho Nacho thành ăn mày chẳng hạn. Còn hóa trang cho Long Vương, e là chưa từng có ai trong nhân loại dám thử qua. Losevis tất nhiên cũng nhận ra sự lúng túng của các nàng, nhưng không làm khó họ. Để ta tự làm là được rồi, vất vả cho các ngươi. Nói xong, nàng cầm lấy lược, bắt đầu chải tóc lại. Nàng đang muốn làm một kiểu tóc thật giản dị. Có lẽ đem toàn bộ tóc búi lên sẽ ổn hơn. Bên cạnh, mấy nữ sĩ đưa mắt nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, trong lòng giằng co một hồi. Cuối cùng, vị nữ sĩ đứng đầu bước lên một bước. À, chúng ta có vài loại tóc giả với phong cách khác nhau, ngươi có muốn xem thử không? Lời vừa nói ra, đầu cuối đều không có xưng hô. Theo lý thì như vậy là thất lễ. Nhưng cũng không thể trách nàng, vì thật sự không biết nên gọi Long Vương là gì cho phải. Losevis khẽ nhướng cặp mày xinh đẹp, tóc giả sao? Ừm. Cũng được. Vâng. Martin, đi lấy tóc giả tới. Rõ. Chẳng bao lâu sau, đủ kiểu tóc giả được mang đến. Losevis chậm rãi lựa chọn. Cuối cùng, ánh mắt nàng dừng lại trên một bộ tóc giả đen dài thẳng mượt. Chọn cái này đi. Ừm, tóc đen là kín đáo nhất rồi. Đúng là kín đáo. Nhưng lý do Losevis chọn tóc đen, phần lớn không phải vì muốn tránh gây chú ý, mà là vì nàng thích màu đen, giống như màu tóc của một người kia. Để chúng ta giúp ngươi đội lên. Ừ, cảm ơn các ngươi. Dù trong lòng vẫn có chút sợ hãi vị Long Vương hình người trước mặt, nhưng nhìn dáng vẻ nàng lại không hề giống với lời đồn hung tợn. Trái lại, vị mỹ nhân tóc bạc này từ lời nói đến hành động đều vô cùng nhã nhặn, tuy có chút lạnh nhạt nhưng không khiến người khác khó chịu. Sau một hồi bận rộn, tóc giả cũng đã đội xong. Losevis đứng trước gương soi thử. Cảm giác đầu tiên chính là không quen. Nàng đã nhìn mái tóc bạc của mình hơn 200 năm, bây giờ đột ngột đổi thành tóc đen dài, quả thực là chưa quen. Còn đẹp hay không? Losevis cũng không thể chắc chắn. Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta có thể xuất phát rồi. Cùng lúc đó, Leon đẩy cửa bước vào. Vừa bước vào, ánh mắt hắn lập tức bị mái tóc đen như thác đổ của Losevis thu hút. Cũng như nàng, ấn tượng đầu tiên của Leon là cảm thấy không quen. Nhưng khi Losevis xoay người lại, trong đầu Leon chỉ còn hai chữ có thể hình dung thê tử trước mắt. Kinh diễm. Mái tóc đen càng làm nổi bật làn da trắng như sữa của nàng, sự tương phản ấy khiến gương mặt vốn đã xinh đẹp càng thêm rạng rỡ đến một tầm cao mới. Ánh đèn ấm áp chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng của nàng, khiến nàng như một tuyệt phẩm bước ra từ trong tranh vẽ. Có đẹp không? Losevis khẽ hỏi. Leon cũng lấy lại tinh thần, lần này hắn không còn cứng miệng như thường lệ, thành thật trả lời. Đẹp lắm. Ồ, lần này lại nói thật lòng à. Ta còn tưởng ngươi sẽ vòng vo cả buổi rồi mới chịu thừa nhận đẹp chứ. Losevis bật cười trêu chọc. Chương 601 người ta yêu, đến từ phương nào? 2. Thấy mẫu long ra vẻ đắc ý, Leon vội vàng chữa lại. Thật ra trong lòng ta thấy cũng bình thường. Thế sao miệng lại bảo đẹp? Losevis hơi nghiêng đầu, mái tóc đen buông xuống, trông vừa tinh nghịch vừa đáng yêu. Leon đỏ mặt, đẹp hay không, tự ta có chừng mực. Hứ, việc cải trang đã hoàn tất, hai vị có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Chúng ta xin cáo lui. Mấy vị nữ sĩ khẽ cúi đầu hành lễ với Leon, sau đó rời khỏi phòng. Losevis vừa dùng ngón trỏ quấn lấy một lọn tóc đen, vừa bước đến bên cạnh Leon. ngươi cảm thấy ta để tóc đen đẹp hơn hay tóc bạc đẹp hơn? Leon suy nghĩ một chút, đáp, tóc bạc. Dù sao đó cũng là XP từ nhỏ đến lớn của Leon tướng quân mà. Hư ngã, vậy là ý ngươi là ta bây giờ không đẹp, bây giờ cũng đẹp. Vậy rốt cuộc là tóc bạc đẹp hơn hay tóc đen đẹp hơn? Hay là ta cạo chọc đầu ngươi luôn, thấy sao? Losevis bật cười, không tiếp tục trêu chọc hắn nữa, ánh mắt chuyển sang tờ da trong tay hắn. Đó là gì vậy? Leon đặt tờ da lên bàn mở ra, đó là một tấm bản đồ, trên mặt có vẽ các tuyến đường và địa điểm được đánh dấu bằng vòng tròn đỏ cùng đường kẻ đỏ. Rebecca đã đánh dấu những tuyến đường an toàn cùng các nơi chúng ta có thể tự do ra vào. Chỉ cần hoạt động trong phạm vi này thì sẽ không lo bị phát hiện. Losevis gật đầu, rất chu đáo đó. Ta cũng không ngờ chỉ trong vài năm ngắn ngủi, sơ tâm hội lại có thể phát triển đến mức độ hoàn chỉnh như thế này. Tất cả đều nhờ vào sư phụ và Rebecca. Leon thu bản đồ lại, nhét vào trong ngực áo, sau đó lại xốc xốc túi tiền bên hông. Đây là kinh phí mua sắm cho lần xuất ngoại lần này. Losevis chớp chớp mắt, cố tình hỏi, không phải là kinh phí hẹn hò sao? Nghe vậy, tướng quân Leon lập tức trở nên nghiêm túc, chính khí lẫm liệt nói, cái gì mà hẹn hò? Hai ta lần này chỉ ra ngoài để mua lưu ảnh thạch mà thôi. Được rồi, mau đi thôi. Losevis hiếm khi tỏ ra hứng thú với một việc như thế, điều này trái lại khiến Leon thấy hứng thú. Nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ đưa Losevis rời khỏi sơ tâm hội từ cửa sau. Khu vực hiện tại bọn họ đang ở là khu dân nghèo của đế quốc, căn bản là thông suốt không bị cản trở, hoàn toàn không cần lo lắng đến đội tuần tra. Tất nhiên, khu dân nghèo hoang vắng thế này thì cũng chẳng có ý nghĩa gì để dạo phố. Leon dự định theo chỉ dẫn trên bản đồ, dẫn Losevis đi dạo qua hạ thành và trung thành một chuyến. Nhân tiện cũng như Nacho đã nói, hồi tưởng lại quê nhà nhiều năm chưa trở về. Vào buổi chiều, phu thê hai người sóng vai đi trên đường phố của hạ thành. Nơi đây náo nhiệt hơn khu dân nghèo nhiều, ít nhất hai bên đường còn có thể nhìn thấy các sạp hàng và cửa tiệm khác nhau. Losevis đi bên phải Leon, hai tay đặt ngay ngắn trước người, trên người mặc một bộ trường sam màu tối do sơ tâm hội đặc biệt chuẩn bị, chân mang giày Maun, kết hợp với mái tóc đen nhánh thanh nhã đoan trang, trông chẳng khác gì một tiểu thư khuê các. Giai nhân vẫn là giai nhân, bất kể trang điểm thế nào, hoặc mặc y phục gì, cũng không thể che giấu được vẻ đẹp tỏa ra từ trong xương cốt. Trên đường đi, nàng liên tục tò mò quan sát cảnh vật ven đường. Mọi thứ nơi đây đối với Losevis đều vô cùng mới mẻ. Những đứa trẻ bên đường đang chơi bi, các sạp hàng cũ kỹ bán trong chóng gió, cùng đủ loại món ăn vặt mà nàng chưa từng thấy qua. Thậm chí ngay cả những con mèo con chó con bên vệ đường cũng khiến nàng thích thú. Khi Leon mua được vài viên lưu ảnh thạch ở một tiệm đạo cụ ma pháp, quay đầu lại nhìn thì thấy Losevis lại đang ngồi xổm nơi góc đường, trêu đùa hai con mèo nhỏ đáng yêu. Hắn bước tới, hỏi, long tộc không có thói quen nuôi thú cưng sao? Ngươi ở chỗ ta 5 năm, có từng thấy mèo mèo chó chó gì đâu? Losevis hỏi lại. Leon hồi tưởng một chút, hình như quả thật chưa từng thấy qua. Rồi hắn nhớ lại, những sinh vật như mèo mèo, chó chó, lừa lừa. Trong trí nhớ hắn, chỉ từng xuất hiện trong sách giáo khoa của long tộc. Thậm chí khi Mộ Ân còn nhỏ từng hỏi hắn, lừa là cái gì vậy? Losevis từng nói, với huyết mạch cường hãn của long tộc, nuôi mấy con sinh vật lông xù xù như vậy thật sự là mất thân phận. Sau đó nàng còn lén phàn nàn với Leon, không biết cái quy củ sĩ diện chết tiệt này là do lão tổ tông nào truyền xuống nữa. Mèo đáng yêu như vậy, tại sao lại không được nuôi chứ? Bổn nữ vương đã hơn 200 tuổi, hôm nay mới lần đầu tiên được sờ vào mèo đấy. Ủy khuất, vậy chút nữa ta mua một con về nhé, Leon nói. Losevis chớp mắt, sau đó lắc đầu, không cần đâu, trong nhà còn ba tiểu miêu với một con cẩu ngốc to tướng đang chờ ta chăm nữa kìa. Leon ngẩn người, đưa tay chỉ vào chóp mũi mình. Cẩu ngốc to tướng là chỉ ta à? Nữ vương mỉm cười lắc đầu, không phải. Leon trợn trắng mắt. Losevis che miệng cười khẽ, rồi nhìn về túi đồ trên tay hắn. Chỉ mua từng này lưu ảnh thạch thôi sao? Hình như không đủ dùng đâu. Muốn lợi dụng cộng hưởng của lưu ảnh thạch trong lễ thiên đăng, chỉ từng này thì đúng là không đủ thật. Ừ, vẫn phải tiếp tục mua. Nhưng không thể mua hết ở cùng một cửa hàng, nếu không sẽ bị nghi ngờ. Losevis bừng tỉnh, hiểu rồi. Vậy chúng ta tiếp tục dạo thôi. Được. Thế nhưng vừa mới bước ra một bước, Leon liền không nhịn được tò mò trong lòng, vừa đi vừa hỏi. Losevis. Ừm. Sao ta cứ cảm thấy lần xuất hành này? Ngươi có vẻ rất hưng phấn thì phải. Losevis khựng lại một chút, không lập tức trả lời, chỉ mỉm cười hỏi ngược lại. Thật sao? Ta biểu hiện rõ ràng đến vậy à? Leon gật đầu. Đúng vậy. Từ lúc ra khỏi cửa đến giờ, ngươi đã giục ta không biết bao nhiêu lần, cứ muốn nhanh chóng đến chỗ tiếp theo. Mỹ nhân cúi đầu khẽ gật, khéo léo vuốt lại sợi tóc bên mai giấu sau vành tai, rồi ngẩng đầu nhìn về con phố xa xa phía trước. Vừa chậm rãi cất bước, vừa thong thả đáp lời. Từ khi các nữ nhi đều đến học viện Thánh Hít, ngươi ở nhà chỉ còn một mình. Ta thường bận rộn công việc, chỉ có thể thỉnh thoảng bảo ngươi đến bên cạnh, ngồi một lát, trò chuyện với ta. Một là có ngươi bên cạnh, lòng ta yên ổn hơn. Hai là, ta cũng không đành lòng nhìn ngươi cứ lủi thủi đi đi lại lại một mình trong viện. Sau đó, ngươi bắt đầu rời khỏi thánh điện, một mình đi dạo trong bộ tộc của ta. Ban đầu ta cũng không hiểu tại sao ngươi lại thích lén lút chuồn đi như vậy. Cho đến một ngày, ngươi nói với ta, ngươi muốn bước qua những con đường mà ta từng đi, muốn ngắm những cảnh sắc mà ta từng thấy. Hôm đó ta vốn định hỏi thêm vài câu, nhưng ngươi lại không trả lời nữa. Leon lặng lẽ nghe, dường như bị cuốn vào dòng ký ức. Đến khi hắn hoàn hồn, thì phát hiện Losevis đã đi trước mấy bước. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Chỉ thấy Losevis vòng tay ra sau lưng, nghịch ngợm xoay người, vừa đi lùi vừa nói. Câu hỏi ấy vẫn luôn nằm trong lòng ta, rốt cuộc tại sao ngươi lại muốn đi qua những nơi ta từng đi, nhìn những cảnh ta từng thấy. Cho đến hôm nay, khi đặt chân lên mảnh đất quê hương của ngươi, ta dường như đã có được câu trả lời. Muốn thật sự hiểu một người, không chỉ là ngày đêm kề cận, mà còn cần cảm nhận quá khứ của hắn, cảm nhận những điều hắn từng trải. Ta muốn biết là hoàn cảnh như thế nào đã hun đúc nên một Leon như hôm nay. Càng muốn biết, nàng hơi nghiêng đầu, nheo mắt mỉm cười, trên gò má ửng lên một tầng đỏ nhàn nhạt. Gió nhẹ lướt qua, mái tóc đen dài tung bay, để lộ vài sợi tóc bạc óng ánh như những dải tua bạc lung linh trong đêm tối. Người ta yêu, rốt cuộc là đến từ nơi nào? Chương 602 mông kem lạnh. Đây cũng chính là mục đích khác trong chuyến đi lần này của Losevis. Dùng một phương thức khác để hiểu rõ hơn người nam nhân trước mặt mà nàng gọi là phu quân. Điều kỳ lạ là, trước đây Losevis không phải kiểu người đa sầu đa cảm như thế, cũng chẳng thể cảm nhận được cái gọi là lãng mạn khi ngắm nhìn phong cảnh người ấy từng thấy. Nhưng kể từ khi ngày ngày sớm tối cùng ở bên Leon, nội tâm nàng cũng âm thầm thay đổi. Chẳng qua, nếu nói nữ vương đã trở nên lãng mạn hơn, thì chi bằng nói nàng chỉ tò mò về Leon mà thôi, mà sự lãng mạn đó cũng chỉ dành cho một mình Leon. Nếu đổi lại là người khác, Losevis hẳn chỉ cảm thấy đối phương giả tạo, làm màu mà thôi. Giống như đại tỷ Isa từng cất giữ đống thư tình chưa bóc của mình, Losevis xưa nay vẫn chẳng thể hiểu được một phong thư thì có thể có vai trò gì trong tình cảm. Cho đến một quãng thời gian nọ, nàng gần như mỗi ngày đều vụng trộm viết nhật ký, ghi lại từng chút về những gì xảy ra giữa nàng và Leon. Khi ấy nàng mới hiểu quan trọng không phải là bức thư đó, mà là cảm xúc của nàng khi viết nên những dòng chữ ấy. Ngóng trông, mãn nguyện, hạnh phúc. Cũng giống như bây giờ khi nàng đi trên con đường mà Leon từng đi, nhìn những phong cảnh hắn từng ngắm. Hiện tại, Losevis không muốn cố tỏ ra mạnh miệng hay kiêu kỳ nữa. Nàng chỉ muốn để Leon cảm nhận được tâm ý thầm kín này của mình. Mà phản hồi của Leon chính là bước tới, nắm lấy bàn tay lành lạnh của nàng, 10 ngón đan chặt vào nhau. Đôi mắt đen và bạc ánh lên ánh sáng dịu dàng, gió nhẹ thổi lay hàng mi dài của mỹ nhân. Vậy thì, ta sẽ dẫn ngươi đến chỗ tiếp theo. Losevis mỉm cười nhẹ gật đầu. Được, bởi vì không biết khi nào mới có thể quay lại quê hương của Leon, có lẽ đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng nên Losevis mới lựa chọn bộc bạch những suy nghĩ trong lòng. May mắn thay, tên ngốc nàng bắt được cũng không phải lúc nào cũng cứng đầu đối nghịch với nàng 24 tiếng một ngày. Lúc cần đấu khẩu thì đấu khẩu, lúc nên dịu dàng thì chắc chắn sẽ mềm mỏng dịu dàng. Hai phu thê nắm tay nhau, chạy bộ dọc theo con phố khu hạ thành. Leon chạy phía trước, trong lòng ôm một túi đầy những viên lưu ảnh thạch. Còn Losevis chạy sau, một tay nhấc vạt váy dài, một tay siết chặt lấy tay Leon. Suốt cả một ngày, Leon đưa Losevis đi dạo khắp hạ thành. Đương nhiên, những nơi đi qua đều là khu an toàn được Rebecca đánh dấu sẵn trên bản đồ. Khi mặt trời gần lặn, hai người ngồi nghỉ trên băng ghế bên đường. Nữ vương cầm trong tay một que kem vị cam mà Leon vừa mua cho nàng, chậm rãi ăn từng miếng nhỏ. Leon ngồi bên cạnh, mở bản đồ ra xem lướt một lượt. Trên bản đồ chỉ còn một nơi cuối cùng hắn muốn đưa Losevis đến. Nó nằm trong khu trung thành, cũng là một điểm an toàn do Rebecca đánh dấu. Leon tính toán thời gian trong lòng. Nếu đi ngay bây giờ thì chắc chắn có thể quay về trước khi trời tối, đúng như Nacho đã dặn. Quyết định xong, Leon cất bản đồ, ôm lấy túi lưu ảnh thạch căng phồng. Đi thôi, chúng ta đến nơi cuối cùng. Losevis cúi nhìn que kem trong tay, chỉ còn lại một miếng nhỏ cuối cùng. Nàng đứng dậy, đưa kem cho Leon. Ồ, ngươi ăn kem sữa, còn ta chỉ được ăn mông kem lạnh. Leon cười khổ đón lấy. Đây không phải mông kem lạnh bình thường đâu. Losevis nghiêm túc nói. Nó là là mông kem lạnh mà nữ vương ăn thừa. Nàng cũng nghĩ ra được kiểu ví von này. Leon nhìn đầu mút nhỏ còn sót lại của que kem, phía trên vẫn còn vết son môi của Losevis. Đã là ý tốt của nữ vương bệ hạ, vậy thì hắn cũng chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh. Được rồi, xuất phát thôi. Ừ, hai phu thê lại lên đường, hướng về phía trung thành. Trên đường đi, Losevis hỏi, địa phương cuối cùng là ở đâu? Leon trầm ngâm một lúc, rồi đáp, là một nơi rất quan trọng đối với ta. Hắn cố ý giữ lại một chút huyền cơ. Losevis không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ tiếp tục theo sát phía sau Leon. Khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống, bọn họ cũng đã đến được trung khu thành thị. Nơi này rõ ràng phồn hoa hơn hạ khu ban nãy không ít, hoa quả và điểm tâm đường phố cũng cao cấp hơn mấy phần. Leon dẫn Losevis đi xuyên qua vài khu phố, cuối cùng dừng lại trước cửa một tòa giáo đường. Lúc này trời đã tối, đại môn phía trước viện của giáo đường cũng đã đóng lại. Thế nhưng trong viện vẫn có mấy tiểu hài tử đang đùa giỡn trên bãi cỏ. Một bên là hai người ăn mặc theo kiểu tu nữ. Đây là Cosmos Phúc Lợi Viện. Leon chỉ tay về tấm biển cũ kỹ bên cạnh đại môn, trên đó có ghi rõ tên Phúc Lợi Viện mà hắn vừa nhắc đến. Hơn 20 năm trước, chính là tại cửa Phúc Lợi Viện này, ta đã được một vị tu nữ nhặt về nuôi dưỡng. Nhìn tòa giáo đường cũ nát do năm tháng tàn phá trước mắt, Losevis rốt cuộc cũng hiểu được vì sao Leon lại chọn nơi này làm trạm cuối cùng. Nàng từng nói nàng muốn đứng trên mảnh đất quê hương của Leon để từ một góc độ khác mà thấu hiểu hắn. Vậy nên, Leon đã đưa nàng đến nơi mình trưởng thành. Tuy năm xưa mới 5 tuổi đã được sư phụ dẫn đi, nhưng Leon vẫn thường quay lại Phúc Lợi Viện thăm các vị lão sư nơi đây. Khi trưởng thành, vào mỗi kỳ nghỉ hắn đều trở về làm người tình nguyện. Bọn tiểu hài tử trong viện cũng đều rất thích Leon, thiên phú trông trẻ kinh người của hắn cũng đã manh nha từ thời ấy. Trước cổng Phúc Lợi Viện, tay của Leon và Losevis siết chặt hơn. Đã nhiều năm không quay lại rồi, nơi này thay đổi thật lớn. Bất luận là lần đầu tiên quay về đế quốc để giải quyết chuyện của Victor, hay là khi 20 năm sau điều tra bí mật của hộ tâm Long Lân, Leon cũng không có cơ hội về lại Phúc Lợi Viện. Tính toán sơ sơ, cũng đã ít nhất 5 năm rồi. Ngay lúc ấy, một vị tu nữ trong viện dường như phát hiện ra bọn họ. Chỉ thấy vị tu nữ ấy bước lên trước, mở cửa, lễ phép mỉm cười nói. Chào buổi tối, nhị vị, xin hỏi có chuyện gì cần giúp đỡ không? Thế nhưng Leon lại chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào vị tu nữ lớn tuổi ấy, tựa như thất thần. Ký ức dâng lên trong đầu hắn cuồn cuộn. Từng cảnh tượng thời thơ ấu lần lượt hiện lên trước mắt Leon như những thước phim lướt qua. Tại Phúc Lợi Viện, Leon tổ chức sinh nhật đầu tiên trong đời, chính là vào ngày bị vị tu nữ lớn tuổi này nhặt về. Cùng bạn đồng phòng đánh nhau, chỉ vì hắn nói cơm mà tu nữ nấu cực kỳ khó ăn. Vì bảo vệ một bé gái, thiếu niên Leon tay không đối kháng mãnh khuyển, cuối cùng giành thắng lợi. Dĩ nhiên, sau đó cũng là vị tu nữ này dẫn hắn đi trị thương trong y viện. Trong ký ức tuổi thơ của hắn, gần như khoảnh khắc nào cũng có bóng dáng của vị tu nữ trước mắt. Nếu nói rằng không có sư phụ và sư nương, thì đã không có Leon, kẻ chảm long ngày nay. Vậy thì nếu không có tu nữ lão sư, có lẽ Leon đã sớm chết rét trong một đêm giá lạnh nào đó 25 năm về trước. Nàng tên là Calorin, Calorin Cosmos, là ái nữ độc nhất của viện trưởng Phúc Lợi Viện năm xưa. Trong trí nhớ của Leon, tuy nàng khi ấy cũng đã có tuổi, nhưng chỉ 5 năm trôi qua mà nay lại như già thêm hơn 10 năm vậy. Đầu tóc bạc trắng, đuôi mắt đã in hẳn những nếp nhăn rõ rệt. Tiên sinh, thấy Leon mãi không trả lời, tu nữ lại lên tiếng hỏi lần nữa. Lúc này Leon mới hồi thần, à, bọn ta là khách du lịch từ nước láng giềng đến. Chỉ là đi dạo linh tinh một chút. Vậy sao, thế có muốn vào trong xem một chút không? Leon lắc đầu, không cần, đứng ở cửa là được rồi. Hắn cố ý hạ thấp giọng, phối hợp với lớp cải trang được sơ tâm hội chuẩn bị kỹ lưỡng cho hắn, ngay cả Calorin lão sư cũng không thể nhận ra. Nếu bị nhận ra, e là sẽ gây ra một số phiền toái không đáng có. Đang nghĩ ngợi, chợt nghe Calorin lão sư nghi hoặc hỏi. Tiên sinh, ta và ngươi. Hình như đã gặp nhau ở đâu đó rồi thì phải. Leon trong lòng chấn động, vội vàng phủ nhận. Không có đâu, đây là lần đầu tiên ta cùng thê tử đến đế quốc du ngoạn. Có lẽ là người nhận nhầm rồi. Vậy sao? Calorin cụp mắt xuống, thì thầm tự nói. Vậy chắc là do ta quá nhớ đứa trẻ ấy rồi. Leon chớp mắt mấy cái. Người nói là. Hắn tên là Leon. Nói đến đây, nụ cười trên mặt Calorin lộ vẻ ôn hòa đầy an ủi. Là học trò mà ta từng dạy, cũng là đứa trẻ ưu tú nhất. Chương 603 Leon ca ca ngã, 1. Calorin khẽ thở dài, cụp mắt xuống, thanh âm trong lời nói dần chuyển từ ôn hòa sang mất mát. Chỉ là, đã lâu rồi ta không có tin tức của hắn. Nghe nói 5 năm trước hắn thất bại trong một trận chiến, lại bị đế quốc liệt vào danh sách phản quốc. Lúc nghiêm trọng nhất, khắp hang cùng ngõ hẻm trong đế quốc đều dán lệnh truy nã hắn. Ai? Tiếng thở dài ấy chứa đựng muôn vàn cảm xúc phức tạp. Rốt cuộc trong lòng Calorin vẫn luôn âm thầm tin tưởng Leon, hay là đang thất vọng với đứa học trò ưu tú nhất mà mình từng dạy dỗ? Leon nhất thời cũng không biết nên nghĩ thế nào. Tựa như chợt nhận ra bản thân đã nói quá nhiều, Calorin lập tức chuyển đề tài, trên mặt lại hiện lên nụ cười hiền hòa như trước. Nhìn dung mạo hai vị, hẳn là mới thành thân không lâu đúng không? Em mong, 5 năm, tính là lâu không nhỉ? Phu thê hai người liếc nhìn nhau, tâm ý tương thông, dứt khoát thuận theo lời Calorin mà đáp lời. Ừm, không lâu lắm. Leon nói, vừa rồi đang dạo quanh thì nghe thấy tiếng trẻ con chơi đùa, nên mới ghé lại xem thử. Hai vị rất thích trẻ con sao? Đúng vậy, ta và thê tử đều rất thích trẻ con. Thích đến mức vừa mới thành thân được 5 năm, đã có 3 đứa nhỏ rồi. Calorin mỉm cười, chậm rãi xoay người, ánh mắt dõi về phía mấy đứa trẻ trong viện. Nếu cha mẹ nào cũng giống các ngươi, e là trên đời này đã chẳng còn những đứa trẻ đáng thương như thế nữa. Làm giáo viên trong viện phúc lợi mấy chục năm, tính cách cảm tính của Calorin, Leon rất rõ. Nàng yêu thương trẻ con, nhưng cả đời chưa từng kết hôn. Ngoài thân phận tu nữ của mình, còn một nguyên nhân quan trọng khác, đó là nàng biết, một khi bản thân có con ruột, chắc chắn sẽ không thể như bây giờ, đem tình yêu và sự quan tâm chia đều cho từng đứa trẻ trong viện. Bọn nhỏ vốn đã là những sinh linh bị vứt bỏ đáng thương, chính viện phúc lợi đã cho chúng cơ hội và dũng khí đối diện với cuộc sống một lần nữa. Nhưng quá trình đó, cần có tình yêu của các tu nữ giáo viên để lấp đầy. Bởi vậy, Calorin cả đời không có con cái, hoặc có thể nói, mỗi đứa trẻ mồ côi trong viện đều là con của nàng. Lão sư. Lão sư. Trong lúc trò chuyện, một nữ tu trẻ tuổi vội vã chạy tới. Leon cũng theo tiếng nhìn lại, thoáng chốc, không khỏi kinh ngạc há miệng. Saron. Losevis nghiêng đầu nhìn hắn. Hắn vừa rồi, đang gọi tên vị nữ tu trẻ đó sao? Nhìn vẻ mặt Leon, có vẻ đối phương cũng là người quen. Losevis không hề ghen, bởi ánh mắt và giọng điệu của Leon chỉ có vẻ kinh ngạc khi gặp lại cố nhân, hoàn toàn không mang chút bạch nguyệt quang tái xuất nào. Có chuyện gì vậy? Saron, nữ tu trẻ tên Saron đứng trước mặt Calorin. Lão sư, mấy chiếc đăng giấy chuẩn bị cho lễ thiên đăng sắp tới chúng ta vẫn còn thiếu rất nhiều, viện trưởng bảo phải tranh thủ hoàn thành. Được, ta lập tức quay lại giúp. Vâng vâng, vậy ta đi trước. Đang nói, khóe mắt nữ tu vô tình liếc sang phu thê Leon bên cạnh. Người phụ nữ xinh đẹp tóc đen kia nàng chưa từng thấy qua. Nhưng vị nam tử này, Saron hơi nheo mắt lại. Khoan đã, vị tiên sinh này, chúng ta có phải từng gặp ở đâu rồi không? Còn chưa kịp mở miệng đáp lời, Leon đã cảm nhận được lòng bàn tay mình truyền đến một trận lực đạo. Nghiêng đầu nhìn, thì ra là Losevis, nữ vương mở kênh ngôn ngữ đội ngũ. Đúng vậy, phu quân, hai người có phải từng gặp nhau rồi không? Không ghen thì không ghen, nhưng cũng cần làm rõ xem người quen này là ai. Chàng có nhớ chuyện ta từng kể là lúc 5 tuổi tay không đánh bại một con ác huyền không? Ừm, nhớ chứ, là để cứu một tiểu cô nương đúng không? Chính là nàng ta. Losevis lặng lẽ trợn trắng mắt. Thế giới thật nhỏ, nhân duyên thật diệu kỳ. Sau khi giải thích với nữ vương đại nhân xong, Leon cũng giống như vừa rồi, vờ như không quen. Chắc là chưa gặp đâu. Ta nhìn mặt dễ lẫn lắm, vừa nãy lão sư Calorin cũng nhận nhầm ta rồi. Saron bừng tỉnh gật đầu. Thì ra là vậy. Ta còn tưởng Leon Kaka trở về rồi cơ. Một tiếng Leon Kaka khiến lòng bàn tay của Leon lại chịu thêm mấy phần lực đạo. Nhưng vẻ ngoài hắn vẫn phải tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Ai, sớm biết vậy lúc nhỏ làm việc tốt nên giấu tên thì hơn. Ngươi cũng nhận nhầm hắn là Leon sao? Calorin bất đắc dĩ cười. Cũng không biết đứa nhỏ đó hiện giờ sống ra sao. Lẽ nào đã bị đế quốc bắt rồi? Không đời nào. Saron dù sao cũng còn trẻ, lời nói thẳng thắn. Leon Kaka tuyệt đối sẽ không bị bắt đâu. Hơn nữa ta từ đầu đến cuối chưa từng tin hắn là phản quốc. Calorin liếc nhìn Leon và Losevis, vội vàng kéo nhẹ cổ tay Saron, rồi hướng về phía phu thê hai người lộ ra nụ cười xin lỗi. Thật ngại quá, Saron chỉ buột miệng nói linh tinh thôi. Bởi vì không thể xác định lai lịch của Leon và Losevis, cho nên những chuyện liên quan đến tội phản quốc gì đó. Tốt nhất là không nói thì hơn. Tuy rằng Calorin cũng rất nhớ đứa nhỏ kia, nhưng bất đắc dĩ, nàng sống trong quốc gia này, thì chỉ có thể tuân theo quy củ của quốc gia này mà thôi. Không sao, Leon nói. Vừa rồi ta nghe Saron nói, các người đang chuẩn bị đèn giấy cho lễ thiên đăng. Đúng vậy, viện phúc lợi cũng nhận mấy việc này sao? Mặc dù lễ thiên đăng là đại tiết của đế quốc, nhưng trong ấn tượng của Leon, viện phúc lợi xưa nay chưa từng làm đèn giấy gì cả, vẫn luôn là mua trực tiếp từ các cửa tiệm bên ngoài. Ừm, cũng là vì bất đắc dĩ, nghĩ đủ mọi cách để kiếm chút tiền. Nghe vậy, Leon khẽ nhíu mày. Từ bao giờ mà viện phúc lợi khu trung tâm cũng phải sa sút đến mức làm đèn giấy để bù đắp sinh hoạt rồi? Lại nhìn mức độ hư hại của nhà thờ và cửa lớn, trong lòng Leon dâng lên một tia dự cảm chẳng lành. Chương 604 Leon ca ca ngã 2. Nhưng viện phúc lợi chẳng phải được quốc gia cấp ngân sách sao? Sao lại? À, không có gì. Mấy năm trước đương nhiên là có đám người hoàng thất cấp ngân sách rồi. Nhưng mấy năm gần đây, hoàng thất thêm bao nhiêu thứ kiểm tra xét duyệt linh tinh, từng tầng từng lớp truyền xuống, đến khi tới tay viện phúc lợi của bọn ta, giữ lại được 1/3 đã là may lắm rồi. Saron có chút tức giận nói. Lần này, cho dù là Calorin, cũng không ngăn cản Saron. Mà nghe Saron oán thán, tâm tình Leon càng thêm âm trầm vài phần. Tại sao lại thành ra như vậy? Đế quốc vốn đang hưng thịnh, tại sao chỉ trong vài năm ngắn ngủi lại trở nên như thế này? Từ việc sư phụ năm xưa vì tạo áp lực lên đế quốc mà rong ruổi khắp nơi, lui tới những nơi u tối, hoang dâm, cờ bạc, thuốc phiện trong đế đô. Đến việc cố ý bôi nhọ Leon, gán cho hắn tội danh phản quốc. Rồi phát hiện mục đích thật sự bọn chúng hợp tác với Long tộc chẳng qua là để bóc lột nhân dân tới mức tối đa. Đến bây giờ, móng vuốt mục nát đó đã vươn đến cả viện phúc lợi. Mùi vị thối rữa của quyền lực ấy, như bệnh dịch lan tràn, len lỏi khắp ngóc ngách trong đế quốc. Cho nên chúng ta cũng hết cách, mới làm chút đèn giấy đem lên khu thượng thành bán lấy ít bạc. Calorin nói, chẳng lẽ vào ngày đại tiết, lại để bọn trẻ trong viện phúc lợi chỉ ăn bánh mì khô cứng hay sao? Leon cố nén sự thất vọng và phẫn nộ trong lòng, hỏi, loại tình trạng này bắt đầu từ khi nào? Từ 5 năm Chuo, từ sau khi Calion không còn nữa, cuộc sống của mọi người ngày càng tệ đi. Calorin lắc đầu cười khổ. Tuy rằng con bé này nói có hơi thẳng, nhưng hình như đúng là như vậy. 5 năm trước, từ khi Leon đứa nhỏ kia mất tăm mất tích, không hiểu sao, cuộc sống của tất cả mọi người dường như đều tụt dốc không phanh. Ta biết vì sao, thưa lão sư. Saron nói. Hồi đó Calion là thủ lĩnh quân đoàn Diệt Long, trong tay có binh quyền, người lại chính trực, căm ghét cái ác như kẻ thù, chắc chắn không chịu được mấy trò mèo của đám hoàng thất kia, cho nên. Ngươi nói nhiều quá rồi đó, Saron. Calorin nhắc nhở. Ừ. Tiểu nữ tu bĩu môi, vẫn không cam lòng lầm bầm. Dù sao ta cảm thấy, chỉ cần có Calion ở đây, chúng ta nhất định sống tốt hơn bây giờ. Nhưng hắn không còn nữa. Saron. Câu nói ấy như chạm đến nỗi mềm yếu trong lòng Calorin, nàng cụp mắt xuống, nhẹ giọng lặp lại. Hắn. Không còn nữa. Không khí trở nên có chút nặng nề. May mà Calorin điều chỉnh tâm trạng rất nhanh. Thật xin lỗi. Đây chỉ là lời nói bâng quơ của đám dân đen như chúng ta thôi. À, không sao. Nếu không phải vì Calorin và Saron nhận nhầm Leon là Leon, thì những chuyện thế này căn bản bọn họ sẽ không nhắc tới. Cho nên Leon cũng không quá lo lắng việc hai người này sẽ bị người có dã tâm nắm lấy nhược điểm. Đông đông, chuông viện phúc lợi vang lên, đến giờ cơm tối rồi. Nhị vị có muốn ở lại dùng chút cơm đơn giản không? Calorin hỏi. Ồ, thôi vậy. Được, vậy chúc hai vị chơi vui vẻ ở đế quốc. Chúng ta còn chút việc, xin phép cáo từ trước. Ừm, Calorin và Saron khẽ gật đầu hành lễ, rồi xoay người chuẩn bị rời đi. Thế nhưng, Leon lại đột nhiên gọi họ lại. Này, chờ chút, Calorin lão sư, còn chuyện gì sao, tiên sinh? Leon móc ví tiền ra, lấy từ trong đó một ít kim tệ. Đèn giấy ở cô nhi viện các người ta đặt hết rồi, 2 ngày sau ta sẽ đến lấy. Calorin nhìn đống kim tệ đó, không vội nhận ngay, mà nói. Số tiền này nhiều quá rồi, tiên sinh, bọn ta không làm nổi nhiều đèn giấy đến thế. Leon lập tức phản ứng, cười đáp, vậy thì số tiền dư cứ coi như ta quyên góp cho cô nhi viện. Cái này. Được thôi, cảm tạ tiên sinh. Xin hỏi tiên sinh xưng hô thế nào? Constantine. Mới nghe đã thấy là. Một cái tên đầy triển vọng, Constantine tiên sinh. Calorin thu lấy kim tệ, chúng ta sẽ cố gắng làm thêm được chút nào hay chút ấy. Ừm. Calorin khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Đợi đến khi hai vị nữ tu rời khỏi, Losevis khoanh tay trước ngực, hừ hừ cười nói. Đúng là làm việc thiện không để lại tên nha, lai ca ngã. Leon cười toe toét, khoác tay lên cánh tay Losevis, thì ta cũng để lại tên rồi còn gì. Losevis vừa tức vừa buồn cười. Để lại cái tên Constantine thì tính là gì chứ, đồ ngốc. Làm nền tảng nhân tâm trước cho đợt chi viện 3 ngày sau của Xích Viêm Long Vương, ta nghiêm túc đó. Losevis lườm hắn một cái. Đi thôi, về nhà. Nàng khựng lại một chút, quay đầu nhìn về phía Leon, rồi nở một nụ cười nịnh nọt, có muốn ta cõng ngươi bay về không, lai ca ngã. Ngươi thật chẳng thú vị gì cả, đồ mẫu long. Cùng lúc đó, Calorin và Saron cũng đang ở nhà ăn cô nhi viện phát cơm tối cho lũ trẻ. Sau khi phân phát xong, hai người ngồi một bên, thì thầm trò chuyện. Constantine tiên sinh thật là một người tốt, tiểu nữ tu Saron nhẹ giọng nói. Nhưng Calorin lại hơi nhíu mày, nhưng ta vẫn cảm thấy hắn rất giống Leon. Thật sự rất giống. Saron gãi gãi thái dương, thở dài một tiếng, ta cũng thấy thế, nhưng mà Leon ca đã nhiều năm không có tin tức, chẳng biết bây giờ đang ở đâu. Ta thật sự mong huynh ấy có thể trở về giúp chúng ta. Giúp chúng ta. Calorin cúi đầu nhìn mấy đồng kim tệ trong tay đó là do vị Constantine tiên sinh vừa mới đưa cho họ. Trầm ngâm một lát, ánh mắt Calorin khẽ mở lớn. Saron, có chuyện gì vậy, Calorin lão sư? Vừa rồi, suốt cả quá trình ta chưa từng nói cho người đó biết tên ta. Thế nhưng vì sao hắn lại cứ gọi ta là Calorin lão sư? Như một tiếng sấm vang lên trong đầu Saron. Sau một thoáng ngây người, nàng hít sâu một hơi lạnh, khó tin mà thốt lên. Lai, Leonka đã trơ. Lần này, Calorin đã kịp thời lấy tay bịt miệng nàng lại. Ngay lúc Saron định gỡ tay ra, lại phát hiện vị tiền bối đã làm nữ tu ở cô nhi viện suốt mấy chục năm này, giờ phút này lại đang nhẹ nhàng tựa đầu lên vai nàng, nghẹn ngào rơi lệ. Hắn đã trở về rồi. Saron, hắn thật sự đã trở về. Chương 605 Tẩu tẩu ngươi mắc bệnh xã giao. 1. Kết thúc một ngày công tác bên ngoài, Leon và Losevis cùng nhau xách túi đầy đá lưu ảnh trở về tháp chuông sơ tâm hội ở khu dân nghèo. Người dân nơi đây nghỉ ngơi rất sớm, mới vừa 8 giờ tối, khu trung tâm vẫn đèn đuốc sáng trưng, nhưng đường phố ở khu dân nghèo đã gần như không một bóng người. Chỉ còn lại ánh đèn đường và vài con mèo hoang thỉnh thoảng băng qua. Hai phu thê cứ thế bước chậm rãi giữa lòng đường. So với mấy khu vực phồn hoa khác, thì ở đây, ngay cả đi giữa đường lớn cũng không sợ bị xe ngựa tông trúng vì dân nơi đây chẳng ai mua nổi xe ngựa cả. Losevis còn đang mang giày cao gót, đi suốt một ngày trời, nay lại còn xách thêm một đầu túi, dù có là thân thể Long Vương, cổ chân nàng cũng bắt đầu ê ẩm. Leon để ý thấy bước chân nàng có vẻ khác thường, liền chủ động nói. Đưa cho ta đi, ta xách một mình cũng được. À không sao. Chưa để Losevis kịp từ chối, Leon đã giành lấy sợi dây còn lại của túi mua sắm. Nữ vương xoa xoa bờ vai đã mỏi nhừ, khẽ nói một tiếng, cực khổ rồi. Leon liếc nhìn gương mặt nghiêng của nàng, rồi thu ánh mắt về, nhìn thẳng phía trước, chậm rãi nói. Ngươi trông có vẻ rất mãn nguyện. Ừ, có sao? Có đấy. Leon nói nhỏ. Bình thường dù có mệt cỡ nào, ngươi cũng luôn giữ bộ mặt lạnh lùng, chẳng nhìn ra biểu cảm gì. Nhưng hôm nay chúng ta đi dạo cả ngày, buổi tối còn xách theo túi đá lưu ảnh to đùng về tháp chuông. Vậy mà ngươi chẳng hề lạnh mặt, vừa nãy trên đường về còn mím môi cười mấy lần. Hắn nhún vai, cho nên. Ta mới nói hôm nay ngươi cảm thấy khá mãn nguyện. Losevis không phản bác, gật đầu khẽ, ngươi nói đúng, hôm nay rất trọn vẹn. Vì hoàn thành được tâm nguyện nhỏ của ngươi. Tâm nguyện nhỏ. Ừ, đi lại con đường ta từng đi, ngắm phong cảnh ta từng ngắm. Mỹ nhân nở nụ cười nhạt, vuốt lại lọn tóc bên tai, không chỉ có vậy thôi đâu. Còn điều gì nữa không? Bọn họ rất hiếm khi có cơ hội tâm sự như thế này. Đại đa số thời gian, mỗi khi Losevis kết thúc một ngày làm việc, nàng đều mệt mỏi rã rời, chỉ muốn về phòng ngâm mình trong nước nóng rồi ngã người ngủ say. Leon thường sẽ cùng nàng tắm chung. Lúc thân thể và tinh thần đều kiệt quệ, có người bầu bạn cùng làm chút việc thân mật sẽ khiến bản thân nhanh chóng thư giãn. Hai người họ thường ôm nhau, hôn nhẹ trong lúc tắm, nhưng chưa từng đi xa hơn. Chỉ dừng lại ở mức ấy mới là cảm giác thư giãn tuyệt vời nhất. Mà sau mỗi lần thư giãn như vậy, cũng chẳng còn cơ hội để ngồi xuống trò chuyện. Nếu thực sự có thời gian rảnh để nói chuyện, thì họ cũng phải bàn những chính sự các loại. Tỷ như Constantine dạo này có ngoan ngoãn hay không, tỷ như học kỳ sau mấy đứa con gái định học gì vân vân. Cho nên, bọn họ rất ít khi nhắc đến chuyện của chính mình. Chỉ có lúc rời xa công việc bề bộn, rời xa những chuyện vụn vặt đời thường, họ mới nói về nhau, cũng nhắc đến những điều thường ngày không dám thừa nhận vì sĩ diện. Vừa khéo, nơi này là khu dân nghèo của đế quốc, mà họ chỉ là một đôi tình nhân nhỏ bé chẳng ai quen biết. Lại vừa khéo, trở về sơ tâm hội còn ít nhất nửa canh giờ, bọn họ có thể thỏa sức tâm tình. Losevis bước chân nhẹ nhàng, tự nhiên vung vẩy cánh tay thon dài. Còn điều gì khiến ta cảm thấy mãn nguyện ư? Ừm, đại khái chính là. Ngươi, Leon nhướng mày, nhanh chân đuổi kịp, ta. Nữ vương liếc mắt nhìn về phía Leon, khóe môi hơi cong lên, đúng vậy, chính là ngươi. Hôm nay cùng ngươi đi mua sắm, vuốt ve mèo. Ăn đủ thứ quán vỉa hè à đúng rồi, các ngươi nhân loại gọi những sạp đồ ăn đặt ở đầu đường ngõ hẻm là quán vỉa hè, đúng không? Leon nhìn nàng giơ từng ngón tay ra, đếm từng việc họ đã làm trong ngày. Một lát sau, hắn mỉm cười, gật đầu, đúng, là gọi quán vỉa hè. Ừm. Tuy vệ sinh có hơi kém một chút, nhưng mùi vị cũng ổn, rất có hơi thở nhân gian. Losevis đánh giá rất chân thành. Leon chớp mắt, trêu gạo, nhưng mà ăn quán vỉa hè hình như không hợp thân phận nữ vương của ngươi lắm nha. Khi ra ngoài với ngươi, ta không phải là nữ vương. Losevis bỗng dừng bước. Leon cũng theo đó dừng lại, nghiêng người nhìn nàng. Chỉ thấy Losevis tháo xuống bộ tóc giả, để lộ mái tóc bạc rực rỡ nguyên bản. Ánh trăng phản chiếu lên mái tóc bạc ấy, lấp lánh trong con ngươi đen nhánh của ai kia. Nàng nhìn Leon, đem nửa câu chưa nói hết vừa nãy tiếp tục nói xong. Ta là thê tử của ngươi. Cơn gió đêm khéo léo thổi qua, lướt qua con phố nơi hai người đứng, đèn đường trên cao phát ra tiếng điện giò rỉ tạch tạch, trong hẻm vọng ra tiếng mèo kêu khay khẽ. Lọn tóc bạc lay động trong gió, khẽ che đi gò má đỏ hây hây của nàng. Sau một thoáng đối diện, vẫn là Losevis thu chiếu trước. À, ý ta là, thê tử trên danh nghĩa, người tộc Ngân Long sở trường chính là tốc độ, ra chiêu nhanh, thu chiêu còn nhanh hơn, tuyệt đối không để đối thủ bắt được sơ hở sau chiêu thức. Mà cái khế ước phu thê giả chết tiệt kia cũng trở thành cái cớ hoàn hảo để thoát lui mỗi lần thật lòng bày tỏ tình cảm. Leon hiểu nàng, cho nên chưa từng dây dưa hỏi những câu như ngươi căn bản không hề để tâm đến ta đúng không? Mấy loại vấn đề ấu trĩ như vậy, có để tâm hay không, đừng xem nàng nói gì, mà phải nhìn nàng làm gì. Những chuyện Losevis đã làm, bao gồm cả việc đến quốc gia nhân loại xa lạ này, đều là bằng chứng nàng để tâm đến Leon. Chương 606 Tẩu tẩu ngươi mắc bệnh xã giao 2. Bằng không thì, nàng đường đường là nữ vương Ngân Long, sao có thể để một nhân loại trói chặt tâm mình? Đã là thê tử trên danh nghĩa, Leon vừa nói vừa bước tới gần Losevis. Losevis theo bản năng lui lại nửa bước, ngươi muốn làm gì? Không đợi nàng phản ứng, Leon đã kéo nàng vào lòng, khẽ hôn lên trán nàng một cái. Vậy thì ta sẽ cho ngươi một cái trên danh nghĩa. Ghê quá, ta không cần. Leon ngẩn ra, vậy ngươi trả lại ta. Trả thì trả. Ai sợ ai? Chỉ thấy Losevis nhón chân, cũng hôn nhẹ lên trán Leon một cái. Trả rồi, chúng ta không ai nợ ai nữa. Losevis đỏ mặt nói. Nói xong, nữ vương mang giày cao gót, nhanh chóng rảo bước về phía tháp chuông. Xem ra 20 phút vẫn là quá dài. Chỉ cần hai người họ bắt đầu bộc lộ chân tình, chưa tới 5 phút đã khiến tim đối phương đập loạn. Thế này thì sao được? Chiến sự sắp bắt đầu rồi mà. Leon lắc đầu bật cười, sau đó cũng đuổi theo. Về đến tháp chuông của sơ tâm hội, vài thành viên vẫn đang trực đêm. Rebecca và Nacho cũng chưa ngủ. Leon vác một bao lớn lưu ảnh thạch đi tới, đặt lên chiếc bàn dài giữa đại sảnh. Bên cạnh còn có mấy túi lưu ảnh thạch do người khác mua về, số lượng rất nhiều, hẳn là đủ để tạo ra hiệu quả cộng hưởng mà hôm qua Leon nhắc tới. Ồ, đội trưởng, ngươi thật sự mua lưu ảnh thạch rồi à? Rebecca hơi kinh ngạc. Ngươi nói gì vậy? Ta đi ra ngoài chẳng phải là để mua lưu ảnh thạch sao? Ta còn tưởng ngươi cùng chị dâu hẹn hò suốt cả ngày cơ. Hẹn hò với làm nhiệm vụ, đều không chậm trễ. Rebecca bừng tỉnh, đây chính là năng lực quản lý thời gian của nam nhân đã kết hôn sao? Lợi hại thật. Leon khoát tay, không để ý đến cô nàng hay châm chọc này nữa. Nacho hai tay đút túi quần, đứng bên cạnh kiểm tra số lượng lưu ảnh thạch mua về hôm nay, rồi lên tiếng. Ngày mai mua thêm khoảng 1/3 số này nữa là được rồi, giữ làm dự phòng. Leon gật đầu, đồng ý với cách nghĩ của Nacho. Nhưng vẫn còn một vấn đề. Nacho nói, dựa vào hiệu quả cộng hưởng để truyền tin thì không có gì khó, số lưu ảnh thạch chúng ta gom về đủ rồi. Vấn đề là, làm sao đem lưu ảnh thạch đặt vào trong mấy cái đèn giấy dùng vào ngày lễ thiên đăng đây? Một vấn đề mới phát sinh. Leon hơi nhíu mày, đây đúng là một nan đề. Suy nghĩ một lúc, Leon mở lời, trong sơ tâm hội có ai nhà làm đèn giấy không? Sở dĩ hỏi như vậy là bởi ban ngày hắn nhớ tới chuyện cô giáo Calorin nói rằng viện phúc lợi đang chuẩn bị đèn giấy để ngày lễ thiên đăng đem đi bán, kiếm ít tiền sinh hoạt. Cho nên Leon nghĩ có thể thử liên hệ những nhà cung ứng đèn giấy, làm bài từ khâu nguồn đầu vào. Nacho nghĩ một chút, rồi lắc đầu, không có. Đèn giấy này chỉ quanh ngày lễ thiên đăng mới có người làm, bình thường chẳng ai chuyên sản xuất thứ đó cả. Vậy sao? Leon gãi gãi tóc mai, nói, ta thì có thể kiếm được một ít đèn giấy, nhưng số lượng chắc chắn không đủ. Hắn nói chính là lô hàng đặt từ chỗ cô giáo Calorin. Có điều đúng như Leon đã nói, chỉ dựa vào năng lực sản xuất của một viện phúc lợi, căn bản không thể làm ra đủ số lượng. Nacho vào đầu, vẻ mặt có chút phiền não. Ai ra? Nghĩ cách khác vậy, đi nghỉ trước đã. Rebecca, nhớ gọi ta dậy vào rạng sáng. Vừa nói, Nacho vừa bước về phía phòng nghỉ của mình. Ngươi hôm nay sao lại ngủ sớm như vậy? Nacho quay lưng về phía mọi người, phất tay một cái. Lại bị cái tên tiểu quỷ Win bám theo, phiền chết đi được. Dứt lời, Nacho liền quay về phòng nghỉ, đóng cửa lại. Win, là ai vậy? Leon hỏi. Ồ, một tiểu tử lang bạt ở khu trung thành, không biết từ đâu nghe được truyền thuyết đô thị về sơ tâm hội, nhận định Nacho chính là người đứng đầu của hội. Hễ gặp được Nacho liền bám theo đòi gia nhập. Thế sao không cho hắn gia nhập luôn? Rebecca nhún vai. Thứ nhất là hắn còn quá nhỏ, chưa thành niên. Thứ hai là tiểu tử này tay chân không sạch sẽ. Là tên đầu gấu nổi tiếng ở khu phố, đầu óc lại cực kỳ lanh lợi, muốn điều tra lai lịch gia đình hắn cũng chẳng dễ dàng gì. Bởi vậy đến giờ vẫn chưa cho hắn vào hội. Thì ra là vậy. Ừ. Rebecca nhảy xuống khỏi bàn dài. Đội trưởng, tẩu tử, hai người cũng nghỉ sớm một chút đi. Về chuyện đèn giấy, ngày mai hãy bàn kỹ hơn. Được, chúc ngủ ngon. Ngủ ngon, Rebecca. Ngủ ngon tẩu tử. À đúng rồi đội trưởng, ta có thể ngủ cùng tẩu tử không? Không được. Tại sao? Tẩu tử ngươi sợ xã giao. Hừ, đồ đàn ông đã cưới keo kiệt. Chương 607 tiểu giảng đường của Di Mẫu. 1. Còn 2 ngày nữa là đến tiết thiên đăng. Tuy sơ tâm hội không có thương nhân cung ứng đèn giấy, nhưng vẫn có mấy người có thể lên tiếng trong giới thương nhân của đế quốc, bán chút nhân tình, lo một ít đèn giấy không thành vấn đề. Có điều, chỉ dựa vào đó thì e là chưa đủ. Kế hoạch của Leon là vào đúng ngày thiên đăng, dùng lưu ảnh thạch phát tán thông điệp đến toàn bộ 5 khu của đế quốc. Nếu chỉ hành động ở Hoàng Thành hoặc Thượng Thành, cư dân ở các khu khác sẽ hoàn toàn mù mờ không hay biết. Mà đó lại không phải là điều Leon mong muốn. Hắn muốn để cho tất cả dân chúng từng chịu áp bức bởi đế quốc tận mắt nhìn thấy gương mặt thật của vị thống trị cao cao tại thượng kia. Cũng muốn để bọn họ đích thân trải nghiệm cuộc đại biến chính trị trọng đại nhất trong lịch sử đế quốc loài người. Mặt khác, người biết được chân tướng tăm tối của đế quốc càng nhiều thì càng có lợi cho Leon và sơ tâm hội. Bọn họ cần sức mạnh của quần chúng để chống lại những kẻ nắm quyền dơ bẩn mục nát. Cho nên, vấn đề đèn giấy nhất định phải được giải quyết sớm. Nghĩ tới nghĩ lui, Leon quyết định đi tìm Claudia nhờ giúp đỡ, biết đâu vị Di Mẫu uyên bác kia lại nghĩ ra được biện pháp. Rebecca nói mấy ngày nay Claudia đều ở thư viện khu trung thành. Khu trung thành chỉ có một thư viện duy nhất, Leon liền dẫn theo Lo Sevis đến đó. Vừa đến cổng thư viện, Leon còn chưa bước vào thì bên cạnh đã vang lên tiếng giao hăng hái của một tiểu tử bán báo. Tin sáng khu trung thành. Tin sáng khu trung thành đây. Giao giới hai khu, cầu vòm sập, rốt cuộc là trách nhiệm của ai? Nhà kho lớn hé lộ bí mật, bên trong lại là những thứ không ai ngờ tới. Gần tới tiết thiên đăng, tỷ lệ phạm tội vẫn cao ngất, trăm con bị đánh cắp, đằng sau là sự vặn vẹo của nhân tính hay sự suy đồi của đạo đức. Tất cả có trong tin sáng khu trung thành. Tiên sinh, mua một tờ báo chứ. Leon một lòng muốn tìm Claudia, đương nhiên chẳng có tâm trạng để đọc những tin giật gân đó, liền phất tay từ chối rồi nhanh chân bước đi. Tiểu tử bán báo cũng không nản chí, tiếp tục giao hàng khắp phố. Hai vợ chồng bước vào thư viện, tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng thấy Claudia đang ngồi ở bàn gần cửa sổ lầu hai phòng đọc. Nàng ngồi bên giường, ánh dương chiếu xuống mái tóc dài màu lam biển, khiến làn da trắng hồng như ngọc càng thêm trong suốt lấp lánh. Claudia ngồi nơi ấy, trước mặt là vài quyển cổ tịch dày cùng một chồng báo. Hai người tiến lại gần. Nghe thấy tiếng bước chân, Claudia ngẩng đầu, liếc nhìn cặp vợ chồng tóc đen xa lạ trước mắt, hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh đã nhận ra bọn họ. Ngụy trang không tệ. Nhưng ta vẫn thích Lo Sevis tóc bạc hơn. Hai người ngồi xuống phía đối diện bàn sách. Leon liếc qua vài quyển sách trên bàn, toàn là sách về lịch sử và văn hóa nhân loại. Đúng như Rebecca nói, Claudia vô cùng hứng thú với văn hóa ngoại tộc, dù có cách mạng cận kề cũng không ngăn được nàng chăm chỉ đọc sách trước đại chiến. Sao vậy? Chuẩn bị khai chiến rồi à? Claudia vừa lật sách vừa thong thả hỏi. Sắp rồi, hai ngày nữa, vào tiết thiên đăng. Leon đáp. Tiết thiên đăng. Đôi mắt lam của Mỹ phụ khẽ lay động, rồi chậm rãi nói. Đây là ngày lễ truyền thống của nhân loại, đã có hơn 900 năm lịch sử. Ban đầu là để tưởng niệm vị ma pháp sư đầu tiên trong lịch sử nhân loại, qua hơn 900 năm biến chuyển, dần trở thành một đại lễ thường niên. Leon nhướng mày. Ồ, xem ra tiền bối dạo này nghiên cứu không ít nhỉ. Claudia gõ nhẹ lên huyệt thái dương. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nàng khép lại quyển sách cổ trước mặt, ngẩng đầu nhìn hai người. Vậy là hai ngày nữa hành động chính thức, ngươi đã lập kế hoạch xong chưa? Leon gật đầu, kể cho Claudia nghe kế hoạch dùng đèn giấy cộng hưởng với lưu ảnh thạch. Claudia trầm ngâm chốc lát, nói, kế hoạch không tệ. Nhưng thời gian chuẩn bị quá ngắn, các ngươi có gom đủ đèn giấy và lưu ảnh thạch không? Chính vì khó ở chỗ đó nên bọn ta mới đến tìm tiền bối. Leon nói, lưu ảnh thạch thì đã gom đủ, nhưng đèn giấy vẫn còn thiếu khá nhiều. Mỹ phụ chớp mắt, trêu ghẹo, thế tìm ta làm gì? Ta trông giống người giỏi làm đèn giấy lắm sao? Leon cười khẽ. Dù sao tiền bối cũng đã nhận lời làm trợ thủ của ta rồi, không thể chỉ đánh nhau thôi, phần chuẩn bị hậu cần cũng phải góp sức chứ. Ê, tiểu tử thúi, ngươi đừng có mà. Lúc trước ta nói là giúp ngươi tuyên chiến với đế quốc, chứ đâu có nói giúp ngươi tìm đèn giấy. Vậy tiền bối ngươi, ta muốn thêm điều kiện. Thêm điều kiện. Claudia gật đầu. Lúc trước ta nói là để Helena đến nhà các ngươi chơi với Noah, thì ta sẽ giúp các ngươi. Giờ ngươi lại bắt ta đi tìm đèn giấy, tất nhiên phải trả thêm thù lao rồi. Tiền bối cứ nói. Claudia hài lòng mỉm cười, đúng là thanh niên hiểu chuyện. Chỉ thấy nàng nghiêng người về phía trước, ngoắc ngoắc ngón tay với hai vợ chồng. Hai người cũng ghé sát lại, Claudia liền ghé tai họ, thì thầm mấy câu. Nghe xong, sắc mặt Leon và Losevis có phần phức tạp. Chương 608 tiểu giảng đường của Di Mẫu, 2. Chuyện này. Sao? Không đồng ý à? Không, chỉ là. Không ngờ tiền bối ngươi lại hứng thú với mấy thứ đó. Claudia khoanh tay trước ngực, thản nhiên nói. Là Helena, con bé hình như rất thích mấy thứ đó. Vậy câu trả lời của các ngươi là? Được, không vấn đề. Đợi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ đi chuẩn bị. Tốt. Vậy, tiền bối có thể cho chút gợi ý về đèn giấy được không? Ừm. Claudia khẽ gật đầu. Các ngươi muốn tìm nhà cung ứng đăng chỉ, con đường này không sai. Nhưng trong đế quốc, các nhà cung ứng lại phân tán vô cùng, hiệu suất thu thập đăng chỉ cũng rất thấp. Mà hoàng thất đế quốc để bảo đảm số lượng đăng chỉ trong ngày lễ thiên đăng đủ dùng, đã đặc biệt xây dựng một tòa kho hàng, bên trong đặt hơn vạn ngọn đăng chỉ, đủ để bao phủ từ khu hoàng cung cho đến hạ thành. Các ngươi chỉ cần lặng lẽ xâm nhập vào kho hàng, đặt lưu ảnh thạch vào trong đèn trước, sau đó dùng ảo cảnh ma pháp để che giấu. Đến ngày lễ thiên đăng, cảnh tượng trong lưu ảnh thạch sẽ xuất hiện khắp toàn đế quốc. Nghe xong lời kể của Claudia, Leon hơi sững lại. Sao vậy? Ngươi chưa hiểu rõ à? Không, không phải. Leon gãi đầu. Chỉ là, nếu thật sự có cái kho hàng đó, vậy tại sao Rebecca và Nacho, những người đã hoạt động lâu năm trong đế quốc, lại không biết chuyện này? Claudia mới đến đế quốc chưa đầy một tuần, còn Rebecca bọn họ thì đã hoạt động ở đây suốt 5 năm rồi. Thế nhưng chuyện về kho hàng chứa đăng chỉ lại chưa từng nghe ai nhắc đến. Việc này khiến Leon tướng quân cảm thấy vô cùng khó hiểu. Chỉ thấy Claudia cầm lấy sấp báo trên bàn, vung vẩy trong tay. Bởi vì đây là tin tức mới được công bố sáng nay thôi. Đế quốc để ra vẻ với dân chúng trong lễ thiên đăng năm nay đã đặc biệt xây một cái kho chuyên để lưu trữ đăng chỉ. Trên báo viết rất chi tiết đó. Hả? Leon, ngươi và sơ tâm hội của ngươi thực ra đã rơi vào một lối mòn, đó là muốn có được tình báo, nhất định phải tốn công tốn sức. Claudia kiên nhẫn giải thích cho Leon. Thế nhưng, trong một số tình huống đặc biệt, tin tình báo quan trọng nhất thường lại ẩn giấu trong những nơi ít người để ý nhất. Leon nghiêm túc suy ngẫm về lời nàng nói. Cũng đồng thời, hắn chợt nhớ lại tiếng dao vang lên khi vừa bước vào thư viện. Báo sáng trung thành đây. Giao giới lưỡng khu, cầu vòm sập đổ, rốt cuộc là lỗi của ai? Kho hàng khổng lồ rốt cuộc lộ diện, bên trong lại là những thứ này. Thiên đăng cận kề, tỷ lệ phạm tội vẫn không hạ, hơn 100 con bị trộm mất, sau lưng chuyện này là sự vặn vẹo của nhân tính hay sự suy đồi của đạo đức? Thì ra, cái kho hàng khổng lồ đó chính là nơi chứa đăng chỉ mà Leon luôn khổ cực truy tìm. Mà bản thân hắn lúc đó lại bỏ qua chỉ vì cảm thấy mấy tiêu đề này quá giật gân. Khoan đã, nó vốn dĩ giật gân thật mà. Leon sao có thể mua một tờ báo với tiêu đề bị trộm mất cơ chứ? Ừm, cho nên tất cả là lỗi của chư ái gia. Đang miên man suy nghĩ thì một tiếng bốp vang lên trên trán hắn. Là Claudia, nàng cuộn tờ báo lại thành ống, đưa tay gõ lên đầu Leon một cái. Y như trưởng bối đang dạy dỗ một tiểu tử ngốc chưa trải sự đời. Losevis vừa định cười trộm thì cũng bị gõ một cái. Phu thê hai người cùng xoa trán, động tác và biểu cảm giống nhau đến lạ. Khi ngươi ngẩng đầu nhìn lên tinh không mênh mông, cũng đừng quên chú ý đến vũng nước dưới chân mình nha. Một câu nói rất có ý vị. Leon muốn rửa sạch oan khuất, muốn vạch trần sự thối nát của đế quốc, muốn đưa bách tính thoát khỏi khổ ải. Thế nhưng, lại chẳng có thời gian để mua lấy một tờ báo. Mà con người, khi chạy về phía lý tưởng xa xôi, quả thực rất dễ bỏ lỡ những chuyện vặt vãnh nhỏ nhặt. Mà chính những chuyện nhỏ nhặt ấy, đôi khi lại là then chốt xoay chuyển cục diện. Được rồi, ta cũng không có ý định lên lớp các ngươi, cứ coi như là chia sẻ chút kinh nghiệm thôi, tin rằng sẽ có ích cho tương lai các ngươi. Phu thê hai người đồng thời gật đầu tỏ vẻ lĩnh ngộ. Ừm, vậy thì, nếu kế hoạch này thành công, đừng quên chuyện mà các ngươi đã hứa với ta đấy. Yên tâm đi, tiền bối. Chuyện này, cứ giao cho Melkvi ra là được. Chương 609 ngươi nói ngươi trêu chọc hắn làm gì? 1. Tạm biệt Claudia, Leon và Losevis quyết định trở về sơ tâm hội trước để bàn bạc với Rebecca bọn họ. Dù rằng có thể bạch tiêu đăng chỉ của đế quốc, nhưng bọn họ vẫn chưa nắm rõ tình hình cụ thể của kho hàng. Tỷ như vị trí chính xác, môi trường xung quanh, số lượng nhân thủ trông coi, có phải do hoàng thất trực tiếp phái người canh giữ hay không, tất cả đều là thông tin then chốt. Nếu lỗ mãng hành động mà xảy ra sơ suất gì, sẽ khiến kế hoạch lễ thiên đăng tan thành mây khói. Trên đường trở về trung thành, Leon vừa đi vừa gãi đầu, trông có chút phiền muộn. Losevis cảm nhận được sự dao động nhẹ trong cảm xúc của hắn, dịu dàng hỏi. Sao vậy? Leon thở dài một tiếng. Chỉ còn 2 ngày nữa là tới lễ thiên đăng, nếu chúng ta không hoàn thành chuẩn bị trong đêm nay hoặc đêm mai, thì kế hoạch này coi như thất bại. Là người đứng đầu một tổ chức, vào thời khắc then chốt luôn phải gánh vác áp lực lớn hơn người thường. Dù rằng Leon từng là thủ lĩnh của quân đoàn Sát Long, dẫn dắt các chiến sĩ chiến đấu khắp nơi mấy năm trời, nhưng tình thế hiện giờ lại hoàn toàn khác biệt. Phải biết rằng, Leon tướng quân là thiên sinh Sát Long thánh thể, nếu để hắn đi giết rồng, áp lực duy nhất là đám công thần cấp nhất và siêu cấp bên kia phải gánh lấy. Nhưng lần này, hắn lại phải dẫn dắt một đám người từng bị áp bức, nay đứng lên phản kháng một chuyện mà hắn chưa từng trải qua. Một mặt, hắn sợ mình sẽ thất bại. Một đại tướng bách chiến bách thắng, từng khiến kẻ địch phải cài nội gián để đâm sau lưng, mới mong cản bước hắn chấm dứt cuộc chiến nhân long kéo dài cả thập niên sẽ rất khó chấp nhận thất bại. Mặt khác, hắn cũng sợ phụ lòng kỳ vọng của các huynh đệ trong sơ tâm hội. Bọn họ tụ họp nơi này, chờ đợi lâu như vậy, cũng chỉ vì mong Leon trở về, dẫn dắt bọn họ lật đổ đế quốc mục nát này. Nếu cuối cùng, bao nỗ lực của mọi người đều uổng phí, hậu quả không phải thứ Leon có thể gánh vác được. Hắn phải chịu trách nhiệm với những người tin tưởng và trông cậy vào hắn. Hắn không thể để sư phụ và các huynh đệ thất vọng. Cho nên, áp lực kia, như một ngọn núi vô hình, đè nặng trên vai hắn. Losevis lặng lẽ nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của hắn. Nàng biết hắn đang lo lắng điều gì, cũng biết hắn sợ hãi điều gì. Và nàng cũng rõ, trong lúc thế này, bất cứ lời an ủi nào đều sẽ trở nên nhạt nhòa vô lực. Leon cần không phải là an ủi, cũng không phải một chỗ để xả bớt áp lực. Thứ mà hắn thật sự cần chỉ có một mình Losevis mới hiểu. Nữ vương thu lại ánh mắt, nhìn về phía trước, giọng nói nhẹ nhàng vui vẻ. Khi xưa mỗi lần ngươi chuẩn bị làm chuyện gì, có bao giờ từng lo nếu thất bại thì sao đâu? Leon cười khổ, lắc đầu. Lần này khác, Losevis à, có gì mà khác chứ? Lần này, ta là muốn dẫn dắt mọi người cùng hoàn thành chuyện này. Nếu như bởi vì quyết sách của ta mà dẫn đến kế hoạch toàn bộ thất bại, vậy thì ta sẽ cùng ngươi gánh chịu hậu quả thất bại. Ngữ khí của Losevis vẫn nhàn nhạt như cũ, tựa như chỉ đang thuật lại một chuyện thường ngày. Cho dù là sự thất vọng, chỉ trích của mọi người trong sơ tâm hội, hay là đòn phản công liên thủ giữa đế quốc và long tộc, bất kể là gì, ta đều sẽ cùng ngươi gánh vác. Lời nói đơn giản, giọng điệu bình thản, lại toát lên sự kiên định không thể lay chuyển. Bước chân của Leon khựng lại nửa nhịp, gần như theo bản năng lẩm bẩm hỏi, tại sao? Losevis bước ra vài bước, rồi lại quay đầu lại. Nàng không hề mỉm cười, ánh mắt và vẻ mặt đều vô cùng nghiêm túc. Bởi vì ngươi là tù binh của ta, dạy dỗ ngươi không tốt, ta cũng có trách nhiệm. Gì chứ, thật là. Leon khẽ bật cười một tiếng, bước tới mở rộng hai tay, nhân lúc Losevis còn chưa kịp phản ứng, liền lập tức giang tay ôm chầm lấy nàng vào lòng. Đợi đến khi Losevis kịp phản ứng lại, thì đã muộn rồi. Này ngươi làm gì vậy? Giữa ban ngày ban mặt trên đường lớn, bao nhiêu người đang nhìn đấy buông ra mau đầu ngốc. Cho đến khi Leon ghé sát tai nàng, thấp giọng nói một câu cảm ơn. Nàng mới dừng lại, mặc cho hắn ôm lấy mình. So với Rebecca, hay Tiger, Charles bọn họ, có lẽ thời gian Losevis ở bên cạnh Leon không phải là lâu nhất, nhưng nàng nhất định là người hiểu hắn nhất. Lúc này đây, thứ mà Leon cần không phải là an ủi, cũng không phải cổ vũ, lại càng không phải khích tướng. Hắn cần là đồng hành, mà thái độ của Losevis như xưa đến nay. Bất kể có chuyện gì xảy ra, bất kể kết quả ra sao, ta đều sẽ cùng ngươi đối mặt. Chương 610 ngươi nói ngươi trêu chọc hắn làm gì? 2. Giống như đại hội thể thao gia đình ở Thánh Hít học viện, giống như trận chiến Long Vương Diệu Tinh, giống như chuyến du lịch nơi cực Bắc. Giống như mỗi lần trong quá khứ. Ôm đủ rồi, Leon mới buông tay ra. Losevis vội vàng đẩy hắn ra, rồi chỉnh lại mái tóc giả. Thật là, lớn tướng rồi cũng không biết xấu hổ. Hứng khởi nhất thời mà, vợ à. Losevis làm bộ chán ghét lườm hắn một cái, đừng gọi ta là vợ, lại còn thân mật như vậy. Leon vô tội nhún vai, hôm qua ngươi chẳng phải nói ngoài đường ngươi là thê tử của ta sao? Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay. Hôm nay ngươi là tù binh của ta, ta là nữ vương của ngươi. Thay đổi mặt nhanh thật đấy, ngươi quản ta. Thái độ kiên quyết đứng về phía Leon của nàng chưa từng thay đổi, mà tốc độ trở mặt thế này cũng chưa từng thay đổi. Ngay lúc phu thê hai người còn đang đấu khẩu, Leon đột nhiên cảm thấy bên cạnh có một luồng gió nhẹ lướt qua. Nhưng hắn lại không để tâm. Chỉ có điều, vẻ mặt của Losevis lại có biến hóa vi diệu. Ta nói này, Mẫu Long, miệng ngươi cứng đến mức ngay cả thiên điểu của ta cũng đâm không xuyên. Đối mặt với lời trêu chọc của tên khốn kia, Losevis làm như không nghe thấy, chỉ lặng lẽ nhìn về phía sau hắn. Thiên điểu đâm không xuyên, có phải là vì tốc độ không đủ không? Leon sửng sốt, gì vậy, Mẫu Long này thật sự muốn cùng hắn thảo luận vấn đề vận dụng ma pháp sao? Ờ, tốc độ của ta ngươi cũng thấy rồi, rất nhanh, siêu ngã ngã nhanh. Lúc này, Losevis mới chậm rãi giơ tay lên, chỉ về phía sau lưng Leon, nhàn nhạt hỏi. Nếu đã nhanh như vậy, vậy chắc chắn có thể đuổi kịp tên trộm vừa trộm ví của ngươi chứ? Leon, Nani. Leon hoảng hốt quay đầu lại, chỉ thấy một bóng đen nhanh chóng lướt vào ngõ nhỏ ven đường. Losevis chậm rãi vỗ vỗ vai hắn. Nhắc nhở ngươi, trong ví là kinh phí mua sắm mà Rebecca đưa cho hai ta, chúng ta còn phải mua một phần đèn giấy mang về nữa đấy. Khóe miệng Leon co giật, chỉ là một tên tiểu tặc mà thôi, xem ta trong phút chốc bắt hắn quy án. Losevis che miệng khẽ cười, sau đó còn vỗ tay, giả vờ rất sùng bái Leon, hoa ngã phu quân thật lợi hại ngã. Lúc này ta lại là phu quân của ngươi, không phải tù binh nữa rồi. Ngươi là phu quân hay là tù binh, do ta quyết định. Leon xua tay, không đôi co với nàng nữa, quay đầu đuổi theo tên trộm kia. Losevis cũng lập tức bám sát phía sau. Phải nói rằng, cựu đệ nhất đồ long giả của đế quốc cùng nữ vương tộc Ngân Long nổi danh tốc độ liên thủ vây bắt một tên trộm vặt, thật đúng là pháo cao xạ đánh mũi, dùng dao mổ trâu giết gà. Cặp phu thê bất đắc dĩ này, chỉ cần nghĩ cách lật đổ cầu hoàng đế là được rồi, còn bọn ta những tiểu tặc thì suy nghĩ nhiều hơn nhiều. Chỉ thấy tên trộm trái tránh phải né, chạy loạn khắp các con hẻm trong trung khu. Vừa nhìn là biết dân chuyên nghiệp, nếu không thì sao có thể thành thục như vậy. Thế nhưng hắn lại bỏ qua một điều, Leon cũng lớn lên từ nơi này. Ba người rượt đuổi, chẳng bao lâu, Leon và thê tử đã nhìn thấy bóng lưng của tên tiểu tặc kia. Đám người xông vào một con hẻm nhỏ hẹp, khóe mắt Leon liếc thấy một cây gậy gỗ dựng nghiêng trên tường, trong đầu lóe lên ý tưởng. Leon vung tay chụp lấy cây gậy, xông thẳng về phía tên trộm. Hừ, muốn chạy à? Tia chớp cuồng phong á ra. Còn chưa kịp hô xong tên chiêu thức, tên tiểu tặc phía trước đã bất ngờ ngoặt gấp ở một khúc cua, Leon không kịp phản ứng, lao thẳng về phía trước, đầu đâm vào đống thùng giấy. Tên trộm lẻn mất. Losevis chậm rãi bước đến, liếc nhìn bóng lưng tên trộm, sau đó thu ánh mắt về, nhìn Leon đang nằm trong đống hộp giấy, hai tay khoanh trước ngực, khóe miệng mang theo ý cười. Tia chớp cuồng phong cái gì? Chém. Oa, chiêu thức thật bá khí a, hiệu quả là tự chém mình vào đống hộp giấy à? Vừa trêu, Losevis vừa vươn tay, kéo tên ngốc kia từ trong đống hộp ra. Leon quay đầu nhìn về hướng tên tiểu tặc bỏ chạy, thở dài nói. Ta đổi ý rồi, ngoài việc đưa hắn ra pháp luật, ta còn muốn nhét đầu hắn vào đống hộp giấy. Losevis khẽ cười một tiếng, được thôi, vậy tiếp tục đi, so xem ai bắt được hắn trước. Leon nhướng mày, chiến ý vừa bốc lên đã bị Losevis châm thêm một mồi lửa. Được, so thì so. Tiểu tặc à, ngươi nói ngươi trêu chọc hắn làm gì cơ chứ? Giống như cặp vợ chồng vừa rồi ôm nhau khoe ân ái giữa đại lộ, vừa nhìn liền biết là người nhà quyền quý từ thượng thành đi ra. Thậm chí còn có khả năng là quý tộc hoàng thất. Tuy ăn mặc giản dị, nhưng từng cử chỉ hành động đều toát lên vẻ tao nhã và đoan chính. Lăn lộn ở trung thành 10 năm, Win chỉ liếc mắt một cái là nhận ra ai là người có tiền. Sự thật cũng một lần nữa chứng minh, hiệp đạo Win lần này lại tìm đúng người rồi. Dựa vào khả năng hiểu bản đồ siêu phàm, Win dễ dàng thoát khỏi hai tên ngốc một nam một nữ kia. Trước khi thoát đi, hắn còn nghe thấy tên nam nhân kia mồm thì hô nào là lôi điện, nào là cuồng phong gì đó. Hừ, đúng là đồ trung nhị. Ta đã qua cái tuổi trung nhị rồi, vậy mà hắn còn chưa qua. Đây là lời bình chân thành của Win dành cho nam nhân kia, kẻ đã cắm đầu vào đống thùng giấy các tông. Chương 611 đôi bên. Kéo giãn một khoảng cách nhất định, xác nhận hai người kia không đuổi theo nữa, Win tìm một góc khuất, mở chiếc ví vừa mới lấy được. Bên trong đầy áp kim tệ, suýt chút nữa làm lóa mắt Win. Hảo gia hỏa, nhiều tiền như vậy, ta làm thủ kho 20 năm cũng không kiếm nổi a. Win đắc ý cười khẽ một tiếng, ta đã nói rồi mà. Lần này không trộm sai người đâu, đây nhất định là đám cẩu hoàng thất kia vắt kiệt mồ hôi nước mắt của bách tính chúng ta mà ra. Hắn vừa định lén cất giấu số tiền cướp được từ kẻ giàu để cứu giúp người nghèo, thì bỗng nhớ tới lời nam nhân thần bí kia từng nói. Tiểu tử, muốn gia nhập sơ tâm hội à? Làm một chuyện lớn cho ta xem, coi như lễ vật ra mắt. Lễ vật ra mắt? Win hiểu thứ này. Trước kia còn lăn lộn đầu đường xó chợ, đám tiểu tử 11-12 tuổi cũng tụ tập lập băng, muốn gia nhập phe nào thì phải làm một đại sự coi như lễ vật đầu nhập, nếu không thì miễn bàn. Mà theo lời đồn, cái gọi là sơ tâm hội kia chính là tổ chức cách mạng do cựu đồ long giả mạnh nhất đế quốc Leon Cosmos sáng lập. Trong tổ chức, toàn là những kẻ dám phản kháng số mệnh, đầy chí khí. Tuy rằng đế quốc định tội bọn họ nào là phản quốc, mưu phản, vân vân. Nhưng tình trạng đối xử với dân chúng hiện tại như thế nào, ai cũng hiểu rõ trong lòng. Win sớm đã nghe danh của Leon Cosmos nên vẫn luôn ấp ủ ý định gia nhập sơ tâm hội. Nhưng tổ chức này quá thần bí, cho đến giờ Win chỉ biết kẻ tên Nacho chuyên lẩn quẩn ở trung thành có khả năng là thành viên của sơ tâm hội. Thế nên Win luôn tìm cơ hội thể hiện lòng trung thành trước mặt Nacho. Chỉ là mỗi lần Nacho đều chỉ cười ha ha rồi qua loa cho qua. Nhưng lần này, Win lắc lắc cái ví trong tay. Lễ vật ra mắt lần này của ta cũng đủ nặng rồi, Nacho, xem ngươi lần này còn lấy cớ gì từ chối. Win còn đang thầm đắc ý, thì chợt nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nam. Tiểu huynh đệ, nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi thì trả ví lại cho ta đi. Win giật nảy mình, lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy tên ngốc mà hắn vừa trộm ví đang đứng trên bức tường thấp, hai tay khoanh trước ngực, từ trên cao nhìn xuống hắn. Win theo phản xạ lùi lại hai bước, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ trán. Chết tiệt! Sao lại đuổi nhanh như vậy? Việc đuổi nhanh không phải trọng điểm, quan trọng là tên này lại có thể không một tiếng động xuất hiện trước mặt hắn. Điều này khiến Win, kẻ luôn tự xưng là thần trộm hiệp đạo, cảm thấy một chút áp lực. Hừ, muốn lấy lại, vậy thì xem ngươi có bản lĩnh đó hay không. Nói xong, Win liền quay đầu tính chuồn. Thế nhưng chân vừa bước ra một bước, phía trước liền hiện ra một bóng dáng yểu điệu. Tóc đen tung bay theo gió, mỹ nhân đứng thẳng lưng, hai tay khoanh trước ngực. Tuy gương mặt không chút biểu cảm, nhưng đôi mắt bạc kia lại toát ra một áp lực kinh người. Win khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, sau đó lập tức quay đầu bỏ chạy theo hướng khác. Losevis dẫm giày cao gót, chậm rãi bước đến. Hắn đúng là không thấy quan tài không đổ lệ mà. Leon từ trên tường thấp nhảy xuống, hai tay chống hông, cùng Losevis nhìn theo bóng lưng Win bỏ chạy. Hắn hơi nheo mắt, ước lượng khoảng cách, sau đó nói, còn muốn thi nữa không? Ta cảm giác phần thắng thuộc về ta rồi. Không sợ mạnh miệng quá lại cắn trúng lưỡi à? Phiền ngươi đấy, vừa rồi rõ ràng là ta phát hiện ra hắn trước. Nếu không phải vì muốn giữ cho ngươi có trải nghiệm vui vẻ trong trò chơi, ta đã sớm kết thúc trận đấu rồi. Nữ vương liếc hắn một cái, chưa tới phút cuối, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Tiếp tục thôi. Nói xong, Losevis liền cất bước rẽ sang một con đường khác. Leon khẽ cười, cũng xoay người, đi theo hướng ngược lại với Losevis. Còn bên phía Win, vẫn đang ra sức bỏ chạy. Xem ra là ta có chút xem nhẹ đám xuất thân hoàng thất này rồi, bọn họ chắc chắn đã từng được huấn luyện, nếu không thì sao có thể nhanh chóng đuổi kịp ta như vậy. Nghĩ tới đây, Win liền tăng tốc, mong có thể bỏ rơi hai người kia càng xa càng tốt. Đáng tiếc, tên đạo tặc xưng danh thần trộm năm xưa, lần này lại vấp ngã một cú đau điếng. Vài phút sau, Win lao vào một con hẻm nhỏ. Ngay lúc hắn cho rằng mình đã thành công thoát khỏi sự truy đuổi của một nam một nữ kia, thì ở khúc ngoặt phía trước, một giọng nói quen thuộc lại vang lên. Chạy đi, sao lại không chạy nữa? Tiếng nói vừa dứt, Leon đã xuất hiện ngay trước mặt Win, chặn mất đường lui của hắn. Win nghiến răng, quay đầu bỏ chạy. Nhưng đường lui sớm đã bị nữ tử tóc đen kia chặn lại. Phu thê hai người giáp công hai mặt, kẹp lấy thần trộm vào giữa, như bánh mì kẹp phô mai. Win đảo mắt nhìn trái nhìn phải, cuối cùng nghiêng người, áp sát lưng vào vách tường, đề phòng bị tập kích bất ngờ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.